Luân hồi nhạc viên, chương 1475, không cẩn thận, ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, không cẩn thận, ăn hạ đại khẩu thở dốc. Nàng mặt bên trên như là mèo hoa, dính lấy một chút nước bùn. Quả nhiên, chúng ta không nên tiếp nhiệm vụ kia. Chức công giả tại hiện thực thế giới chấp hành nhiệm vụ. Quả thực chính là tìm đường chết a. Học tỷ một tay che lại bụng dưới, máu tươi nhỏ xuống tại nàng đùi tất chân bên trên. Ngươi cho rằng ta muốn tiếp kia là cưỡng chế nhiệm vụ, ta cũng thực tuyệt vọng có được hay không? Ai, ngươi này sao chổi, bắt ngươi không có cách. Chờ chút ta hấp dẫn hai người bọn họ chú ý lực, sau lưng ngươi đánh lén. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng so ngươi ta am hiểu chiến đấu. Học tỷ vừa định đứng lên, Hạ nhanh lên bắt lấy nàng quần áo. Ngươi dùng cái gì đi hấp dẫn chú ý lực? Mạng chó à, Hạ một hồi tuyệt vọng. Học tỷ quả thực chính là heo đồng đội. Đần đầu óc, đương nhiên là dùng nãi tử. À, thứ gì? Mệnh đều phải mất đi. Còn để ý này cái. Học tỷ rõ ràng so Hạ mở ra rất nhiều. Hạ hai tay ôm ngực, nhanh chóng lắc đầu. Mặc dù học tỷ nói có đạo lý, nhưng không khỏi quá xấu hổ. Người cũng đừng nghĩ, phần cứng điều kiện không cho phép. 36D cũng không phải người người đều có. Đây là thiên phú. Ta, ngươi, Hạ tạm thời nghẹn lời. Chờ đợi cơ hội, nhờ vào ngươi. Hạ, học tỷ hít một hơi thật sâu. Nàng thực tín nhiệm Hạ. Hạ sắc mặt nghiêm túc lên. Nếu quả như thật có người chết trước, đó nhất định là nàng. Vị mỹ nữ kia, so sánh tiện nghi địch nhân, không bằng làm ta trước thưởng thức Hạ. Nghe được bất thình lình thanh âm, Hạ cùng học tỷ suýt nữa hù đến nhảy dựng lên. Nhất danh trong mắt huyết hồng thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở Hạ cùng học tỷ bên người. Hắn tay bên trong còn cầm điện thoại. Người tìm được, một cái đã trúng mấy phát, một cái khác thoạt nhìn không bị tổn thương. À, biết, chỉ cần bảo trụ cái kia thoạt nhìn thực thuận mắt liền có thể. Ân, tốt, biết, Byakuya-ka, lần sau có thời gian cùng đi giết người. Huyết đồng thiếu niên cúp điện thoại. Hắn mặt mang ý cười nhìn Hạ. Hạ thề với trời, so sánh kia hai tên truy sát nàng nhị giai khế ước giả. Tên này huyết đồng thiếu niên cho nàng nguy cơ cảm mạnh hơn gấp mấy chục lần. Lần đầu gặp gỡ, ta là hắc huyết, ngạch, thuận tiện bổ sung Hạ. Ta là trảm thủ dạ tìm đến giúp đỡ. Nghe được hắc huyết lời nói, Hạ cùng học tỷ liếc nhau. Hạ, ta vẫn cho rằng, ngươi cùng trảm thủ dạ rất quen, là ngươi đang khoác lác. Học tỷ phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Nàng cũng cảm giác được hắc huyết nguy hiểm. Nhưng chính là loại nguy hiểm này, làm nàng có thể xác định, kia hai tên nhị giai khế ước giả không phải là hắn đối thủ. Nói trở lại, trảm thủ dạ như thế nào không đến, vẫn có chút kỳ vọng nhìn thấy chân nhân. Học tỷ sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Nàng dù sao thân chúng hai phát, Byakuya-ka nếu như tới đây, vậy thì không phải là ân oán cá nhân. Công nhân quét đường những cái đó người khả năng liên tục vượt sông tâm đều sẽ có. Hắc huyết cười cười, đứng lên, đi thôi. Ai, địch nhân làm sao bây giờ? Địch nhân, hắc huyết giật mình, hơi có vẻ ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Bị ta không cẩn thận ăn. Không cẩn thận, ăn. Học tỷ hướng về phía sau xê dịch thân thể. Ăn người rõ ràng là làm hắn có chút e ngại. Rắc giòn, mùi thịt gà. Đi, ta đưa các ngươi đến gần đây thành thị. Ta lão đại cũng tại hướng bên này đuổi. Hảo, hảo đi. Hạ cùng học tỷ đứng lên. Hai người bọn họ mơ mơ màng màng liền hoàn thành nhiệm vụ. Một tiếng ầm vang. Một viên đạn tín hiệu tại thảo nguyên bay lên không? Không xong, lão đại đến rồi. Thiếu niên hắc huyết rõ ràng là có điểm tâm hư. Lưu ý đến hắc huyết thần sắc. Học tỷ nuốt nước miếng. Có thể để cho hắc huyết sợ hãi như thế người, tuyệt đối là càng không bình thường. Nếu như ta nhớ không lầm, Byakuya hẳn là độc lang. Mà ngươi sở tại minh môn mạo hiểm đoàn, thế mà nguyện ý vì hắn làm việc. Hạ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên, hắn cứu quá ta hai thứ. Đây là còn trong đó một lần. Hắc huyết mặc dù tinh thần không bình thường, nhưng này không có nghĩa là hắn vong ân phụ nghĩa. Thanh âm huyên náo từ nơi không xa bụi cỏ bên trong truyền đến. Hắc huyết bước chân nhất đốn, nhất danh bộ dáng nhã nhặn nam nhân theo cỏ dại gian đi ra. Phía sau hắn đi theo danh thân xuyên áo ngủ thiếu nữ. Hắc huyết, ngươi vừa rồi lại ăn người rồi đi. Lão đại, ngài nghe ta giải thích. Ta, cái này, hết thảy giải thích, đều là làm sai chuyện cái cớ. Nhã nhặn nam nhân nói chuyện gian, một cái ngọn lửa mũi nhọn trống rỗng xuất hiện, đâm xuyên hắc huyết đầu lâu. Hắc huyết thẳng tắp đổ xuống. Hắc huyết chết rồi. Nhã nhặn nam nhân phía sau thiếu nữ phủi tay. Hai vị, đi theo ta. Làm hắc huyết tại này suy nghĩ lại chuyện đã qua hạ. Nhã nhặn nam nhân tên là Viêm Thần, Minh Môn Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng. Lão đại, bên kia xử lý tốt. Một đạo giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Đây là danh thân xuyên màu trắng dài áo khoác muội tử. Bộ dáng cực giống bác sĩ. Nàng là Minh Môn thủ tịch Vú Em. Tên là Sữa Chua, tên nghe thực vô hại. Trên thực tế nàng chính là nữ bản Hannibal. Fake Cloud đứng tại Sữa Chua phía sau. Bọn họ đứng chung một chỗ. Chính là biến thái sát nhân cuồng tổ hợp. Muội khống Viêm Thần, hắn phong muội muội, Sữa Chua, Fake Cloud. Bốn người này thấy thế nào đều không giống như người tốt. Học tỷ cùng Hạ liếc nhau. Các nàng đều có loại mới vừa ra hang hổ lại vào ổ sói cảm giác. 5 giờ đồng hồ về sau, Tô Hiểu mở trang sức tiệm bên trong. Lần này đa tạ, trước đó ân oán xóa bỏ. Ân, có thời gian liên hệ. Tô Hiểu cúp điện thoại. Không thể không nói chính là, lần này Hạ vận khí không tệ. Minh Môn Mạo Hiểm đoàn ngay tại ở vào nàng gần đây thành thị. Nước xa không cứu được lửa gần. Coi như Tô Hiểu có thể nghiền ép nhị giai khế ước giả. Nhưng ở vào ở ngoài ngàn dặm hắn không giúp đỡ được cái gì. Tô Hiểu theo nhất giai chém giết đến tứ giai. Đương nhiên nhận biết rất nhiều khế ước giả. Trong đó có thể tại hiện thực thế giới bên trong liên hệ cũng không ít. Đại đa số người mới khế ước giả cũng sẽ ở hiện thực thế giới che giấu tung tích. Có thể tại Tô Hiểu tấn thăng đến tam giai về sau. Hắn phát hiện làm như vậy kỳ thật ý nghĩa không lớn. Thứ nhất. Hiện thực thế giới có này chính mình cân bằng. Không phải tình huống đặc biệt. Khế ước giả gian sẽ không ở nơi này phát sinh xung đột. Trả thù cũng đều là tại diễn sinh thế giới. Mà không phải tại hiện thực thế giới. Giống như style cái loại này thuộc về lệ riêng bên trong lệ riêng. Kia sự kiện về sau. Style cũng không chịu nổi. Công nhân quét đường cũng không phải ăn chay. Thứ hai, lấy khế ước giả năng lực. Nếu quả như thật muốn truy tung người nào đó vị trí. Mai danh ẩn tích thật đáng tin cậy. Một ít xem bói loại hoặc khí tức khóa chặt năng lực. Căn bản cũng không nói đạo lý. Thứ ba, khế ước giả tại hiện thực thế giới chiến đấu. Ai mạnh ai yếu thật không nhất định. Có vị ngũ giai pháp gia từng cùng nhất danh tứ giai cận chiến phát sinh xung đột. Bởi vì hiện thực thế giới không cách nào sử dụng chủ động năng lực. Kia tên ngũ giai pháp gia thế mà lạnh. Sau chuyện này, khế ước giả gian cơ bản sẽ không ở hiện thực thế giới phát sinh xung đột. Sự không chắc chắn quá cao. Hơn nữa hậu quả nghiêm trọng. Tựa như Tô Hiểu này loại một thân thụ động mãnh như hổ loại hình. Bình thường tứ giai khế ước giả tại hiện thực thế giới bên trong sẽ bị hắn treo lên trừ. Tô Hiểu mới vừa cúp điện thoại. Hạ liền gọi điện thoại tới. Ý là muốn đáp tạ Tô Hiểu ân cứu mạng. Lần sau mời hắn ăn tiệc. Tại Hạ nhà ăn. Hạ đương nhiên rõ ràng tứ giai khế ước giả tài lực. Bởi vậy nàng cũng không dùng nhạc viên tệ loại hình đáp tạ. Nàng rõ ràng Tô Hiểu tịnh không để ý nàng những cái đó nhạc viên tệ. Giải quyết Hạ chuyện, Tô Hiểu bắt đầu an nhàn lại phong phú cuộc sống thực tế. Hắn thể xác và tinh thần dần dần buông lỏng. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết, luân hồi nhạc viên vì sao đem hắn cưỡng chế truyền tống về hiện thực thế giới. Vẫn luôn tại luân hồi nhạc viên bên trong cường độ cao chiến đấu. Coi như không đứt đoạn dây cung, cũng sẽ ra tinh thần vấn đề. Dưới trời chiều, xếp bằng ở trên ghế nằm Tô Hiểu công kích chính diện hơi giải mê trò chơi. Bố bố Uông ghé vào ghế nằm bên cạnh. Trường Trường đánh cái hà hơi. Liệp sát giả hiện thực thế giới dừng lại thời gian đã đạt tới hạn mức cao nhất. Sắp trở về luân hồi nhạc viên. Mới diễn sinh thế giới sắp mở ra. Bản chương xong. Một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán. XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.